Tuy rằng như thế, hắn cũng không có cách lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi xuống lẳng lặng mà tu luyện. Hắn hiện tại thầm nghĩ, trong thời gian 3 ngày, mình càng đến gần đại hải thì càng an toàn. Đường Tam rất thông minh, thế nhưng Thiên Nhận Tuyết đánh giá hắn lại quên đi một điểm, đó chính là sự tỉnh táo của hắn. Trải qua 2 đời, trên thực tế tuổi hắn đã hơn 50 tuổi, tâm tính bạn cùng tuổi so với hắn còn xa mới bằng được. Sau khi đại sư thu nhận hắn làm đồ đệ, 2 chữ đầu tiên dạy cho hắn chính là lãnh tĩnh. Làm một gã khống chế hệ hồn sư, nếu không thể duy trì một trái tim tỉnh táo, như vậy vĩnh viễn cũng không thể thành công. Cho nên, lúc Đường Tam càng gặp nguy cơ, hắn lại càng tỉnh táo, dù cho Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà mặt vẫn không đổi sắc, mới có thể vào lúc gặp nguy hiểm, dùng lực ngăn chặn cơn sóng dữ, làm những chuyện mà người bình thường không thể nào làm được, sáng tạo nên kỳ tích. Bởi vậy, cho dù tình hình trước mặt không được tươi sáng, Đường Tam vẫn tỉnh táo như thường, yên lặng mà tu luyện, dùng hết khả năng chữa trị trạng thái thân thể mình. Khôi phục thân thể từng chút một mà không nóng lòng muốn nhanh chóng thành công. Bởi vì hắn biết rằng, mình tuyệt đối không thể sai lầm, nếu không sẽ thật sự xong, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng sẽ đánh mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.